Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chính nghĩa sứ giả. Các ngươi lui ra phía sau, một cái ôn nhu giọng nữ vang lên bên tai mọi người. Tần Kiêu thuận thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái thanh tú nữ tử đứng tại đám người sau lưng. Nhưng là khí tức của nàng lại làm cho người kính sợ. Đây là một cái võ tông. Tại đại hủy diệt thời đại người sống sót trong mắt, đây là một cái chí cường giả. Mà đối phương dung mạo, đối với Tần Kiêu mà nói, lại hết sức quen thuộc. Thứ này lại có thể là Triệu Hiểu Vũ. Đương nhiên, lúc này Triệu Hiểu Vũ thần sắc càng tăng nhiệt độ hơn hòa. Đại hủy diệt thời đại trước đó, Triệu Hiểu Vũ cùng Tần Kiêu cùng tuổi, đã 27 tuổi, tốt nghiệp bác sĩ, đảm nhiệm Thừa Dương thị đệ nhất bệnh viện bác sĩ. Bây giờ đại hủy diệt đã thời gian 3 năm, Triệu Hiểu Vũ cũng đã 30 tuổi. Nàng lúc này càng thêm thành thục, tựa hồ cũng đã trải qua đại hủy diệt thời đại bi thảm. Trong mắt ôn nhu bên trong mang theo một tia thương cảm, tựa hồ có chút trách trời thương dân khí tức. Dạng này nàng biến hóa quá lớn, vô luận là dung mạo bên trên vẫn là khí chất bên trên, cho nên Lăng Huy Vũ bọn người đều không có nhận ra thân phận của cô gái này. Có lúc Tần Kiêu đều đang nghĩ đây có phải hay không thật là một cái không gian khác bên trong phát sinh sự tình. Mà Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu đều tại bản năng xem nhẹ nguyên bản thế giới bọn hắn là bác sĩ Triệu, bảo hộ bác sĩ Triệu. Bác sĩ Triệu, ngươi đi mau. Mọi người thấy Triệu Hiểu Vũ thế mà không có trước tiên rời đi, tương phản chịu đựng lấy uy áp lẻ tẻ cao cấp võ sư, đại võ sư thế mà đứng ở đám người trước mặt để cái này bác sĩ Triệu rời đi. Lần này liền có thể nhìn ra Lăng bác sĩ cùng bác sĩ Triệu tại đại hủy diệt ở trong địa vị xã hội, một cái là người người chán ghét, một cái là người người kính yêu. Đều cẩn thận, thành thục bản Triệu Hiểu Vũ nói xong, trong tay nhiều hơn một quả bóng đá lớn nhỏ tinh hạch. Cái này tinh hạch tuyệt đối là xuất từ một cái màu tím độ nguy hiểm dị thú, bên trong ẩn chứa khổng lồ thủy nguyên tố. Mượn cái này thủy tinh hạch lực lượng, Triệu Hiểu Vũ điều động dị năng thủy long thuật. Trong chốc lát, một đầu cự long bào gào mà ra, thủy long xông về độc chuột. Tại độc chuột khoảng cách đám người chỉ còn lại có 50 mét thời điểm, va đập tới, thủy long giống như cái cao áp súng bắn nước đồng dạng, ngạnh sinh sinh đem độc này chuột chặn đường, thậm chí đánh lui ra ngoài vài trăm mét. Tần Kiêu nhìn thấy nước này rồng thuật uy lực, cũng là cảm thán, không nghĩ tới Triệu Hiểu Vũ rõ ràng còn có bạo lực như vậy một mặt. Đinh, kiểm chắc đến mới võ học, thủy long thuật, phải chăng phục chế? Phục chế, hôm nay thật sự là long chi thuật thu hoạch lớn a. Chi chi, bị đánh bay độc chuột phát ra gầm thét, Triệu Hiểu Vũ nghênh đón tiếp lấy. Triệu hồi ra khổng lồ thủy nguyên tố dị năng, không ngừng trùng kích tại độc chuột trên thân, đưa nó ngạnh sinh sinh bước đi. Mà lúc này, người sống sót cũng rốt cuộc thích ứng đáng sợ uy áp, bắt đầu hành động, thực lực thấp bắt đầu đào mệnh, thực lực mạnh thì đỉnh đi lên. Tần Kiêu bọn người tự nhiên muốn đi đánh giết độc chuột. Trước đó bán cho Tần Kiêu máy truyền tin người, nhìn đến đây, tất cả đều giật mình, sau đó hô to, lão bản, mấy vị lão bản, các ngươi đi lên xem náo nhiệt gì, mau cùng ta đi, lão bản, đừng chạy a, lão bản, ta bảo vệ ngươi. Những người này ánh mắt loè loè nhìn về phía Tần Kiêu bọn người, liền hận không thể bọn hắn hiện tại vung tay lên, ném ra mấy cái nguyên thạch tới cho bọn hắn. Tần Kiêu nghe được muốn cười, móa. Các ngươi lại còn coi chúng ta là đầu to à? Đều đi đào mệnh đi. Nói như vậy, Tần Kiêu đã phát động ra thần hành bách bộ. Oanh, một tiếng nổ đùng tại người sống sót bên tai nổ tung. Tần Kiêu đã xuất hiện ở độc chuột tàn phá bừa bãi vòng chiến. Cự tượng quyết, Tần Kiêu một quyền đánh đi ra. Cự tượng hư ảnh cao đầu lâu, chân trước đập vào độc chuột đỉnh đầu. Oanh, một cước xuống dưới, cái này to lớn độc chuột đầu lâu đều hướng phía dưới lõm. Máu tươi thuận lỗ tai phương hướng phun ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tần Kiêu một bộ tổ hợp quyền đả xuống dưới, đem cái này khổng lồ độc chuột đánh cho liên tục bại lui. Lúc này, Lam Hinh, Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ nhao nhao tiến lên, thi triển ra bản thân võ kỹ. Bốn người đã sớm quen thuộc cùng màu tím độ nguy hiểm sinh vật chiến đấu. Theo thực lực bọn hắn tăng cường, những sinh vật này chỉ có một thân cường đại nhục thể mà thôi. Cự kiếm chém, Lăng Huy Vũ điều động kim nguyên tố, một chiêu rơi xuống, thẳng chạm độc đầu chuột sọ. Răng rác, độc đầu chuột sọ phát ra thanh thúy một tiếng, xương cốt đâm thủng qua thanh âm. Sau đó cái này to lớn độc chuột đầu rớt xuống, máu tươi vung khắp mặt đất, mở ra vết thương bên trong. Huyết nhục hay là tại nhanh chóng sinh trưởng, tựa hồ muốn khôi phục tự thân. Đáng tiếc một kích này đã là hẳn phải chết một chiêu. Độc chuột sinh mệnh rốt cuộc không thể nào khôi phục. Oanh, một mảnh nồng đậm nguyên lực tán loạn đi ra. Đây đều là độc chuột thu nạp cái khác sinh mệnh về sau. Còn chưa kịp tiêu hóa nguyên lực, Tần Kiêu mấy người vội vàng xẹt tới. Thu nạp nguyên lực, móa, cuối cùng không có người đoạt. Trước đó Tần Kiêu cũng săn giết màu tím độ nguy hiểm sinh vật, nhưng là phế tinh đám kia quân đoàn võ tông thật sự là quá không muốn mặt, để Tần Kiêu đều không biện pháp thu nạp nguyên lực. Nào giống đại hủy diệt thời đại người, Triệu Hiểu Vũ nhưng khéo hiểu lòng người nhiều, mà cái khác người sống sót hoàn toàn không theo kịp Tần Kiêu đám người bước chân, cho nên độc chuột tử vong thời điểm chỉ có Tần Kiêu bọn người ở tại bên cạnh. Bốn người điên cuồng thu nạp độc tố trên thân bạo phát đi ra nguyên lực. Đáng tiếc đây chỉ là một màu tím nhạt độ nguy hiểm độc chuột, chỉ làm cho Tần Kiêu tấn thăng đến cao cấp võ sư tứ truyền. Làm hình mấy người cũng đạt tới thực lực này, cái này sinh hóa dị thú chỉ sợ là gen sinh mệnh dược tề nguyên thủy gen. Tần Kiêu đem nó chứa vào trao đổi cho vực sâu phòng thí nghiệm, có thể đổi một chút một nhóm dược tề. Được, Tần Kiêu không có suy nghĩ nhiều, liền đem khổng lồ độc chuột đặt ở không gian thuật ở trong. Mà lúc này Triệu Hiểu Vũ cũng đi tới, nhìn thấy Tần Kiêu mấy người, mười phần ngoài ý muốn. Tần Kiêu bọn hắn mặc có chút rách dưới, dù sao trước đó độ cao phóng xạ để bọn hắn trang phục phòng hộ đều tổn hại nghiêm trọng, vì không bại lộ thân phận của mình gây nên nó dân bản địa hoài nghi. Mấy người đều không có lấy xuống mặt nạ phòng độc, mặc dù vực sâu phòng thí nghiệm là nhân loại sau cùng lực lượng phòng thủ, nhưng là không gian trùng điệp bên trong có quá nhiều người là bởi vì bại lộ tương lai thực lực mà bị vực sâu phòng thí nghiệm bắt đi cắt miếng đấy. Thế là có vực sâu phòng thí nghiệm ẩn hiện địa phương, tất cả mọi người vạn phần cẩn thận. Triệu Hiểu Vũ cái này dân bản địa nhập môn võ tông tiếp cận, ngoại trừ Tần Kiêu bên ngoài, tất cả đều giữ vững cảnh giác. Bằng hữu, xem ra các ngươi không phải Thừa Dương thị căn cứ người, Triệu Hiểu Vũ nói ra. Đại hủy diệt thời đại mở ra năm 3, hơn 10 căn cứ hiện tại chỉ còn lại có một cái, cũng chính là Tần Hoàng chỗ Thừa Dương thị căn cứ. Nơi này mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng là đại hủy diệt thời đại, võ kỹ mới vừa vặn hưng khởi. Tần Kiêu thả ra võ kỹ, Triệu Hiểu Vũ thầy cũng chưa từng thấy qua, tự nhiên đối Tần Kiêu đám người thân phận sinh ra nghi hoặc. Tần Kiêu tự nhiên không muốn cùng cái này bác sĩ Triệu nói thêm cái gì. Hắn nhưng sợ hãi Lăng bác sĩ hiện tại lao ra, cho bọn hắn đều bắt lấy cắt miếng. Ôm ý nghĩ như vậy,